Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 649, hắn có chủ nhân. Hao Thiên Khuyển nhả ra, Vương Linh Quan bị như vậy khẽ cắn, không chỉ là tiên khu phá phòng, chính là liền thần hồn cũng theo đó bị hao tổn, đau đến run rẩy dốc hết ra sau khi, liên tục tức giận quát nói. Mà hóa ra bản tướng Hao Thiên Khuyển lại là không nói một lời, ngược lại là một miệng răng nanh lại lần nữa khép lại một phần. Đáng chết, giờ khắc này, Vương Linh Quan cũng không lo được như vậy sẽ hay không đắc tội Dương Tiễn. Bị Hao Thiên Khuyển cắn cánh tay đột nhiên chính là hướng xuống đất lặp đi lặp lại đập tới. Ầm ầm ầm ầm, Vương Linh Quan chi lực sao mà đáng sợ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền là mặt đất đập ra đại lượng vết nứt. Thế mà, cho dù mặt đất đã phá nát không chịu nổi, nhưng Hao Thiên Khuyển chẳng những không có một tia buông ra, ngược lại cắn đến càng chặt. Buông ra, Hao Thiên Khuyển, nếu không đừng trách ta lấy ngươi mạng chó. Đối mặt với nổi giận Vương Linh Quan, Hao Thiên Khuyển khép lại trong mồm lờ mờ truyền ra một thanh âm, bát thái tử, mau dẫn lấy tiểu chủ rời đi. Một lời nói xong, Hao Thiên Khuyển không có chút nào cầu xin tha thứ, ngược lại là thể nội pháp lực lưu chuyển phía dưới, răng sắc trực thấu bắp thịt, gắt gao kẹt tại Vương Linh Quan tiên khu trong xương cốt. A, nhịn không được phát sinh một tiếng kêu đau. Vương Linh Quan rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, tay kia nắm chắc thành quyền, bỗng nhiên liền hướng về Hao Thiên Khuyển đầu lâu oanh ra, gầm thét mà nói: người đầu này bị Dương Tiễn vứt bỏ chó hoang. Thế mà, ngay tại Vương Linh Quan nắm đấm sắp rơi vào Hao Thiên Khuyển đầu thời điểm, một cái xinh xắn trắng nõn tay cầm lại là bất ngờ xuất hiện, gắt gao bắt lấy Vương Linh Quan nắm đấm. Vương Linh Quan thoáng có chút kinh ngạc nói âm thanh, lập tức ngẩng đầu, lại là phát hiện cái kia chết nắm quả đấm mình, lại là nguyên bản mê man tại bát thái tử sau lưng Trầm Hương. Thời khắc này Trầm Hương trên mặt hoàn toàn đều là lửa giận, cặp mắt kia không còn bình thường thuần thật đáng yêu, ngược lại là đang nổi lên một loại thuần túy đáng sợ. Khẽ nhếch miệng ở giữa, gằn từng chữ nói ra: Hao Thiên Khuyển không phải chó hoang, ta chính là chủ nhân của hắn. Chê cười, đang lúc Vương Linh Quan mở miệng ứng lời nói thời điểm, Trầm Hương trên thân bỗng nhiên bạo phát ra đáng sợ tới cực điểm khí thế, đột nhiên dùng lực phía dưới, vậy mà cứ thế mà đem Vương Linh Quan nắm đấm đẩy ra. Một cái tay khác năm ngón tay thành quyền đột nhiên liền hướng về Vương Linh Quan trung môn mở rộng, lồng ngực đánh tới. Vương Linh Quan trong lòng hoảng sợ tại Trầm Hương trên thân khác hẳn với lẽ thường lực lượng, vô ý thức liền nỗ lực thân thủ đón đỡ. Thế mà, Vương Linh Quan một tay bị Trầm Hương khóa lại, một tay bị Hao Thiên Khuyển chết cắn. Cho dù là vận dụng ba đầu sáu tay loại hình thần thông, nhưng cũng là đã không còn kịp rồi. Lại thêm bị Hao Thiên Khuyển răng sắc cắn, thể nội pháp lực vận chuyển lại nhận nhất định ảnh hưởng, giống như là độn thuật loại hình lại là khó có thể vận dụng. Trong lúc nhất thời, tránh cũng tránh không được, cản lại cản không kịp, Vương Linh Quan đành phải hạ quyết tâm, chuẩn bị ngạnh kháng Trầm Hương cái này nho nhỏ nắm đấm. Nên vấn đề không lớn, coi như khí thế có phần chân, khí lực còn tốt, nhưng dù sao hắn vẫn là cái hài. Oanh, một tiếng này, dường như thiên địa cùng kêu. Vô lượng sức mạnh to lớn cuốn lên ở giữa, Vương Linh Quan nháy mắt liền bị đánh đến thất thần trí, toàn bộ thân hình giống như sao băng, trong chốc lát liền bị oanh rời Trầm Hương phạm vi tầm mắt, thậm chí dư âm lan tràn ở giữa, trên trời cao tầng mây đều trong chốc lát thiếu thốn một mảng lớn. Tiểu chủ bị Trầm Hương một thanh nắm phần gáy, miễn ở theo Vương Linh Quan cùng nhau bị oanh ra ngoài, Hao Thiên Khuyển kinh ngạc lớn lên lấy miệng, lắp bắp nói: ngươi chừng nào thì như vậy lợi hại? Hừ, chung quy là hài tử. Trầm Hương nghe Hao Thiên Khuyển cái kia trong mơ hồ tán dương chi ý, cái mũi nhỏ nhíu một cái, trong lòng đắc ý sau khi, mặt ngoài lại là như không có việc gì nói ra: Làm đến loại chuyện này không phải đương nhiên sao? Dù sao ta cũng không thể ném đi cha ta mà. Dừng một chút, mới vừa từ trong mê ngủ tỉnh lại Trầm Hương lúc này mới có nhàn hạ dò xét hoàn cảnh chung quanh. Có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, đây là thế nào? Vì cái gì chúng ta sẽ ở chỗ này? Lập tức, bát thái tử chính là đơn giản cùng Trầm Hương tự thuật một lần tự ý Nan Bình rời đi chuyện sau đó. Sau cùng liên thanh thúc giục nói. Trầm Hương, chúng ta nhanh đi Hoa Sơn cùng hợp nhất ca ca tụ hợp. Bằng không đợi cái kia ba vị Bắc Cực Tư Thánh chân quân tự mình đuổi theo. Có thể liền phiền toái. Thế mà, đối mặt bát thái tử thúc giục, Trầm Hương lại là do dự. Thế nào, Trầm Hương? Bát thái tử cũng phát hiện Trầm Hương biểu lộ có chút không thích hợp. Bát thái tử, ta muốn về huyện Tiên Đường. Cái gì? Bát thái tử hoảng sợ nói. Huyện Tiên Đường vô số sinh linh bởi vì ta thiên hàng lũ lụt tai ương. Ta làm sao có thể chỉ lo chính mình cầu sinh mà đem bọn hắn chí chi không để ý. Trầm Hương ngữ khí có chút kiên định nói. Cha ta vì phổ độ chúng sinh dứt khoát đạp vào con đường về hướng Tây. Ta làm hài nhi, lại như thế nào có thể đọa phụ thân chí hướng cùng danh tiếng. Giống như phụ thân năm đó trực, diện linh sơn dũng khí. Đừng nói là chỉ là Bắc Cực Tư Thánh chân quân. Liền xem như cữu cữu tự mình đến nơi này. Ta Trầm Hương cũng quả quyết sẽ không lùi bước một phần. Lại nói, bát giới sư huynh cùng Sa Tăng sư huynh vì cứu ta. Đến bây giờ sinh tử chưa biết. Ta há có thể như vậy liền đào thoát. Một lời nói xong, dường như đã triệt để thuyết phục chính mình Trầm Hương dứt khoát quay người. Dưới chân có tường vân hiện lên. Nhanh chóng mang theo Trầm Hương hướng về huyện Tiền Đường phương hướng mà đi. Đến mức Hao Thiên Khuyển tự nhiên là chăm chú đi theo Trầm Hương bên cạnh. A-di-đà Phật, không hổ là thánh tăng tam tạng chi tử. Trên thân lộ ra có chút chật vật. Vết thương không ít Pháp Hải cảm thán một tiếng. Cước bộ khẽ động ở giữa. Cũng nhanh chóng hướng huyện Tiền Đường phương hướng mà đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Bát thái tử lăng tại nguyên chỗ một lát, nhìn lấy Trầm Hương bóng người sắp biến mất, lúc này mới nhịn không được giận mắng một tiếng, bản thái tử sớm muộn đến bị ngươi hại chết. Lập tức, bát thái tử liền muốn giá vân hướng về Trầm Hương đuổi theo mà đi. Chờ một chút, bát thái tử, cũng mang hộ ta đoạn đường. Ta là đại phu, hẳn là có thể giúp một tay. Bị liên tiếp sự kiện trùng kích đến thần kinh đều nhanh sứt chỉ hứa. Tiên, cái này mới thoáng tỉnh táo lại. Giữ chặt bát thái tử gấp giọng nói ra. Tại Trầm Hương trở về huyện Tiền Đường thời điểm. Vừa lúc Bạch Tố Trinh nội đan thiêu đốt hầu như không còn. Vô lực theo trên trời cao bị nhược thủy cọ rửa mà xuống. Mà huyện Tiền Đường phía dưới còn có đại lượng thất kinh hướng lấy Phật Tháp dũng mãnh lao tới. Còn chưa có thể trốn đến Phật Tháp bên trong lánh nạn. Giờ khắc này. Lít nhà lít nhít chen chúc đến cùng nhau nhân tộc, liền giống như là một đoàn nhỏ nhỏ yếu vô cùng con kiến hôi đồng dạng, mà vô biên hồng thủy chính gào thét mà tới, lấy ngập trời chi thế sắp đem đại lượng nhân tộc đều bao phủ. Đang lúc Trầm Hương không lo được có thể hay không ngộ thương nhân tộc dự định cưỡng ép lấy lực, vượt sóng thời điểm, bát thái tử mạo hiểm vô cùng đuổi tới, thân rồng không có tại đại trong nước. Cưỡng ép vận dụng long tộc thần thông định trụ cái này ngập trời lũ lụt. Thế mà, cái này lũ lụt lại không phải là tầm thường nước mưa. Mà chính là nhược thủy nhỏ xuống nhân gian biến thành. Chỉ là mấy hơi, cưỡng ép chống đỡ lũ lụt bát thái tử liền cảm thấy to lớn vô cùng áp lực. Liên tục cao giọng nói. Trầm Hương, nhanh nghĩ biện pháp, ta nhịn không được mấy hơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.